Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 436, cô làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh chưa suy nghĩ cẩn thận. Lãnh Tư Thành đã ôm trọn lấy cô. Thực mau cạy khớp hàm của cô ra. Bắt đầu công thành đoạt đất. Lúc trước anh cũng từng hôn môi nóng bỏng với cô. Nhưng cô có thể rõ ràng cảm giác được. Hôm nay Lãnh Tư Thành thân cận. Không có bao nhiêu hỏa khí phẫn nộ. Cũng không có cảm giác trừng phạt gì. Ngược lại như là hưng phấn. Kích động. Hưng phấn. Kích động. Sao có thể. Chẳng lẽ nói. Đây là. Bữa tối cuối cùng. Của bọn họ. Chờ cô thả lỏng lại. Anh liền chuẩn bị hoàn toàn ngả bài. Cô miên man suy nghĩ. Không có kéo dài bao lâu. Thực mau. Lãnh Tư Thành chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng đầu hơi hơi nâng lên. Nhưng chóp mũi vẫn là cọ chóp mũi của cô. Như là chó nhỏ đang bày tỏ thân mật với nhau. Cô mở mắt ra. Chỉ cảm thấy đôi mắt anh hơi hơi híp lại. Lông mi thật dài khẽ run. Trong mắt như là kéo sợi. Kéo dài dày đặc. Cô còn chưa kịp nói một câu. Bờ môi của anh lại hạ xuống. Lúc này đây. Anh không có kịch liệt và hưng phấn giống như vừa rồi. Mà là nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa như những chú mèo ôm nhau liếm lông cho đối phương. Động tác mềm nhẹ không thể tưởng tượng. Anh đây là làm sao vậy? Cho dù trong 3 năm nay, vô số lần muốn tới gần anh. Mỗi lần khi anh nhìn thấy cô, nếu không phải thanh lãnh như băng, thì chính là nổi trận lôi đình. Ôn nhu chạm vào như vậy cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh đừng cho cô quá nhiều hy vọng. Bằng không. Cô sẽ từ hy vọng hóa thành hy vọng xa vời. Từ hy vọng xa vời biến thành. Cuối cùng sẽ bị kích thích mất đi lý trí. Nhìn thấy anh và từ từ bội. Hoặc là những người phụ nữ gần gũi một chút. Cô tuyệt đối không tiếp nhận được. Nhất định sẽ giống như người đàn bà đanh đá một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cuối cùng mất đi anh. Càng mất đi tôn nghiêm. Sau một nụ hôn lâu dài. Lãnh Tư Thành lại ngẩng đầu nhìn cô lần nữa. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt có nghi hoặc, có dãy dụa, càng có một cổ ý triền miên không hòa tan được. Hóa ra nên là như vậy. Anh sai rồi, vẫn luôn là anh sai rồi. Mỗi khi anh cho rằng cô bởi vì chuyện của cha mà cừu hận chính mình liền không thể đối mặt với cô. Cho rằng cô hoài niệm Nhiếp Chi Ninh liền ghen ghét trong cơn giận dữ. Nhìn thấy cô uống thuốc xong việc. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh đến lạnh nhạt của cô, càng là tức giận, càng là tuyệt vọng hơn. Duy nhất muốn tới gần chính mình, đều là vì tiền, vì người anh trai không nên thân kia của cô. Tuyệt vọng và phẫn nộ, còn có tự trách và ghen ghét quấn quanh anh. Mỗi khi đối mặt với cô đều không khống chế được chính mình lại quên mất. Hóa ra cho cô một chút ôn nhu, cô cũng sẽ không lại dựng thẳng gai toàn thân lên. Nên làm thế nào? Cố Thanh Thanh nghiêng đầu. Không hiểu ra sao. Lãnh Tư Thành không có trả lời. Chỉ là chậm rãi đi xuống. Đi xuống bắt lấy môi cô. Sau đó, cánh tay thon dài duỗi ra. Tắt đi đèn bàn trong phòng ngủ. Liền ở thời điểm anh sắp tới gần. Tiếng chuông điện thoại, bỗng nhiên vang. Là điện thoại của Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành chợt dừng lại. Nương ánh trăng sáng rơi xuống. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là di động tư nhân. Biết được không có mấy người. Cố Thanh Thanh nhìn anh một chút. Nếu không, anh đi tiếp điện thoại. Không cần phải để ý nó. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Vẻ mặt khó chịu. Hiện tại đã mấy giờ? Anh cho dù là Tổng Giám Đốc Giải Trí Hoàng Đình. Thiếu Đồng Tập Đoàn Lãnh Thị. Cũng là có nhân quyền. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Bình thường Lãnh Tư Thành. Không phải lấy công việc làm trọng sao? Có một lần duy nhất, cô nhìn thấy Lãnh Tư Thành đẩy rớt công việc trong tay mà đi hoàn thành việc tư. Chỉ có một chuyện, đó chính là, mấy ngày hôm trước nghe nói từ từ bội xảy ra tai nạn xe cộ. Anh muốn đuổi qua nhìn cô ta trước tiên. Không nghĩ tới, hôm nay anh cũng, điện thoại vang một trận liền không có tiếp tục gọi lại. Đôi mắt nhíu lại của Lãnh Tư Thành cuối cùng dần dần bình thản. Đầu vừa muốn tiến tới hôn xuống. Đột nhiên, trong phòng lại vang lên tiếng chuông lớn. Lần này Lãnh Tư Thành dựng lông. Không gọi di động liền gọi máy bàn. Là muốn phá hư không khí sao? Cố Thanh Thanh còn nhỏ tiếng khuyên anh. Nếu không, anh đi xem. Chẳng may ba mẹ có việc gấp thì sao? Nhắc tới cha mẹ, ánh mắt Lãnh Tư Thành cũng rốt cuộc nhíu lại. Biết số di động tư nhân của anh, lại đồng thời biết dãy số máy bàn của biệt thự Tây Sơn. Cũng không có vài người. Chẳng may thật là ba mẹ anh xảy ra vấn đề. Anh đi tiếp điện thoại. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Lãnh Tư Thành hít sâu một hơi. Đứng dậy đi đến trước máy bàn. Liền thấy dãy số biểu hiện gọi tới nhảy ra trợ lý Trình. Trợ lý người khác đều là thần trợ công. Chỉ có tên khốn kiếp này là tới kéo chân sau. Anh vận vận khí. Tiếp điện thoại. Câu đầu tiên chính là. Tiền thưởng một năm nay của chú. Tất cả đều không có. Trừ xong tiền thưởng anh còn chưa giải hận. Sao lúc trước anh lại tuyển một người ngốc như vậy là trợ lý cách chương?